Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 397, ba ba dẫn ngươi đi đánh nhau. Diễn luyện trải qua về sau, Lâm Phi Phàm cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào. Hắn vội vàng nghĩ muốn tìm một cái đối thủ, một cái đủ mạnh đối thủ tới theo chính mình đánh nhau. Lâm Phi Phàm đã qua dưới lầu nhìn một chút, ngẫm lại thôi được rồi. Con nào đó mèo vậy không có nặng nhẹ. Vạn không cẩn thận đem ta giết chết nhưng làm sao bây giờ? Cứu sống còn cần thời gian. Cũng hoặc là ban đêm nếu là bị thương nặng tàn tật không thể đi. Lâm Linh Lung chịu chắc chắn lúc trường học không ngẩng đầu được lên. Người khác đều sẽ châm biếm cha nàng là cái sợ hàng. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được phía sau Cổ Nhã thanh âm. Ta đoán ngươi chắc chắn sẽ không đi tìm Miêu Tiểu Lệ cùng ngươi đánh nhau. Lâm Phi Phàm quay đầu. Lại thấy đang ăn mặc chiến đấu chế phục Cổ Nhã. Trong tay lại cầm lấy một bình nước có ga. Ngươi đến đây lúc nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Một giờ trước, Tiểu Lệ tỷ để cho ta tới nhìn ngươi một chút ở lầu chót làm khổ cái gì? Cổ Nhã nói. Ban đêm ta muốn đơn đấu nhà của một học sinh dài. Vì thế ta phải làm một chút chuẩn bị. Lâm Phi Phàm nói. Không thể nào. Tiểu hài tử đánh nhau vậy mà lên cao tốt dài ẩu đả phương diện rồi. Cổ Nhã cười. Nhìn. Xem xét ngươi liền không có làm qua cha. Cũng không bằng ta đi. Ta sớm đều đã suy nghĩ minh bạch. Ta chỉ cần đem cái đứa bé kia cha đánh phục. Hắn liền sẽ thật tốt bảo đảm một phen con của hắn. Khiến cho con của hắn trong trường học thành thành thật thật. Đây chính là chuỗi thức ăn a. Lại nói, trước kiếm chuyện chơi cũng không phải ta. Ta này tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối đến chỗ nào đều là bị người khi dễ phần. Lâm Phi Phàm nói, ngươi là tay không trói mèo lực lượng mới đúng. Liền ngươi cái kia tính tình. Vừa mới bắt đầu với ngươi không quen thời điểm liền biết ngươi này ở trước mặt cười hì hì phía. Sau MMP tính cách. Cổ Nhã nói, đến. Đã ngươi tới, bồi lão ca ta luyện luyện, này tay thuận nóng đâu. Lâm Phi Phàm phất phất tay nói, bằng không ngươi cho rằng ta ăn mặc chiến đấu chế phục tới làm cái gì. Cổ Nhã đem nước có ga ném qua một bên, vừa đi hai bước, đột nhiên khoát tay, dừng lại bất động, biểu lộ có chút cổ quái. Kỳ Kinh Nguyệt, Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi, ách một ngụm CO2 phản đi lên. Cổ Nhã lộ ra vui vẻ nụ cười. Lâm Phi Phàm thì lắc đầu. Tiểu Nhã, ta thục nữ điểm được hay không? Ngươi dạng này biết không gả ra được. Cổ Nhã ngang Lâm Phi Phàm liếc mắt. Ngươi cho rằng ta không như thế liền có người dám muốn rồi. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Vì cái gì không? Ta cảm giác rất tốt à. Cổ Nhã liền đỏ lên. Đưa tay một quyền liền thẳng đến Lâm Phi Phàm mặt. Nhường ngươi đùa giỡn rốt nát thiếu nữ. Đùng. Lâm Phi Phàm một phát bắt được Cổ Nhã nắm đấm. Cười nói. Này làm sao có thể để đùa giỡn đâu. Ta thật cảm giác không tệ a. Ít nhất tình không ít dưỡng ra xương tiền. Cổ Nhã lập tức trở về nghĩ từ bản thân năm đó thế nhưng. Là tại Lâm Phi Phàm trước mặt đều thẳng thắn tướng thấy qua. Lập tức đỏ mặt đến phát tím. Đi chết. Mãnh công phía dưới. Lâm Phi Phàm căn bản không có tâm tình ngoài miệng lại tiêu xài một chút. Mà hắn cũng lập tức cảm nhận được. Cái này Cổ Nhã đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đó là, tương đương mạnh. Năm đó Trần Thanh Sơn lão gia tử đã từng nói. Nếu như đơn thuần luận lực phá hoại. Thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên khả năng so Trần Thanh Sơn còn mạnh hơn. Mà Cổ Nhã tại thế hệ này thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên bên trong càng là người nổi. Bật, huống chi, lần trước Lâm Phi Phàm còn thuận đường nâng cao nàng yêu linh hạch tâm ra sức. Nói cách khác, nàng hẳn là mạnh hơn. Mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ, Lâm Phi Phàm bản năng đều đã coi Cổ Nhã là làm một cái đáng yêu tiểu muội muội. Kết quả này vừa đánh nhau. Hai bên lực lượng căn bản chính là không phải một cái lượng cấp. Vốn là Lâm Phi Phàm toàn thân đều là tự tin. Bản thân cảm giác dị thường tốt đẹp. Nhưng này một trận xuống tới. Lập tức cảm giác người người ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. hồi ức một cái lúc trước phàm là có Cổ Nhã đã tham gia chiến đấu. Đủ loại bẻ gãy nghiền nát, chỉ có một ít vô cùng ít lưu ý tà môn mạnh mẽ đối thủ. Hoặc là bằng vào bẫy dập loại hình mới có thể cho nàng tạo thành làm phức tạp. Nhưng, Lâm Phi Phàm có chỗ tốt. Người này không chịu thua. Người này cho tới bây giờ đều không chịu thua. Đúng vậy, ta có khả năng thua. Thế nhưng ta không thể phục. Người một khi phục, liền xong rồi. Ta phải nhanh lên. Tại nhanh lên. Mạnh hơn một chút. Mạnh hơn điểm. Có khả năng a lão ca. Tiến bộ rất nhanh mà. Cổ Nhã lui về sau hai bước, khiến cho Lâm Phi Phàm hơi thở thông suốt. Lúc này Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã sắp thiếu dưỡng. Ta cảm giác bình thường được làm SIIT. Tại sao ta cảm giác tâm ta phổi công năng theo không kịp? Lâm Phi Phàm khom người, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Hả? Không phải như vậy, bởi vì hai ta tốc độ tấn công quá nhanh, quá kịch liệt. Chúng ta cái phạm vi này bên trong khí áp thấp xuống rất nhiều. Không khí trở nên mỏng manh. Cổ Nhã nói. Đợi chút nữa. Ta trước mở bắp nói. Lâm Phi Phàm đem bẩm sinh thổ nạp đại pháp vận hành. Thứ này không chỉ có thể dùng tới hấp thu linh khí. Cũng có thể để cho người ta toàn thân đều có thể cung cấp dưỡng khí. Trước kia ta vẫn rất kỳ quái. Người cái tên này bình thường biếng nhác. Sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Vừa mới giao thủ thời điểm ta mới phát hiện. Người này tốc độ tiến bộ quả nhiên dị thường. Ta làm sao không có cảm giác? Lúc này hơi chậm qua một hơi Lâm Phi Phàm nói. Đó là bởi vì ta vẫn luôn tại điều khiển tinh vi ta ra sức công suất a. Nói, Cổ Nhã một con mắt phát ra chỉ riêng đến. Tại trước mặt bắn ra một cái màn ảnh. Đó là một tổ đường cong. Màu đỏ đối ứng là lực chiến đấu của ngươi ước định trị số. Màu xanh là đối ứng là ta ra sức công suất. Ta yêu linh hạch tâm ra sức là một cái trơn nhẵn lên cao đường cong. Ngươi thì là dùng răng cơ hình không ngừng tăng lên. Điều này nói rõ lực chiến đấu của ngươi mỗi khi ta công suất phát ra tăng lên tới trình độ nhất. Định về sau, liền sẽ lập tức có đối ứng tăng lên. Cổ Nhã nói, ngươi con số này chuẩn sao? Lâm Phi Phàm trái xem phải xem, căn cứ ngươi mỗi lần phản ứng thời gian, gia quyền lực lượng, nồng độ linh khí đạt được một cái tổng hợp phép tính. Cho đến trước mắt mất linh qua hai lần, một lần là đối mặt Miêu Tiểu Lệ thời điểm, Cổ Nhã nói, cho nên nói, ta chính là lười con lừa loại hình, không quất một roi liền đi đường cái chủng loại kia. Lâm Phi Phàm vò đầu, đây chính là chính ngươi nói. Nhưng ta hết sức đồng ý quan điểm của ngươi. Nói, Cổ Nhã ném qua tới một cây đao. Trên đó viết hai chữ. Mất hồn, làm gì dùng. Đao pháp của ta không quá thích hợp loại này đoàn đao. Lâm Phi Phàm nói, cho ngươi phòng thân. Thanh này mất hồn cũng rất sắc bén. Tiểu hồn không tại, ngươi cần một lần thích hợp vũ khí. Cổ Nhã nói, đừng. Thứ này vừa đào ra bên kia đoán chừng trực tiếp liền quỳ. Ta còn trông cậy vào một trận công bằng chiến đấu đâu. Cái này ngươi vẫn là trước thu đi. Lâm Phi Phàm lại trả lại. Sau đó triển khai tư thế. Đến, chúng ta tiếp tục. Trạng vạng tối, làm Lâm Linh Lung về đến trong nhà. Lại thấy Lâm Phi Phàm đang nằm trên ghế salon phơi thây. Ba, ngươi không sao chứ? Lâm Linh Lung mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không phải đã nói 8 giờ tối sao? Làm sao cảm giác lúc này cảm giác một trận gian khổ đại chiến vừa mới kết thúc giống như? Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm từ trên ghế salon đứng lên. Chỉ là tâm tính thiện lương mệt mỏi. Sao? Dùng Lâm Linh Lung tuổi tác hết sức khó lý giải Lâm Phi Phàm đang làm cái gì yêu thiêu thân. Được rồi. Không có việc gì. Ban đêm có làm việc sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đã viết xong. Tới chúng ta ăn cơm trước đi. Lâm Phi Phàm nói. Cơm nước xong xuôi đâu? Lâm Linh Lung con mắt đều phát sáng. Ba dẫn ngươi đi đánh nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.